Chương 108, không vui. Nha đầu lập tức tiến lên phân đồ ăn. Lục phu nhân cũng khen ngợi, Lao Tam thận trọng, trên đường ăn một bữa cơm còn bàn khoăn ngươi. Thẩm Thanh Lan tuy chưa thấy qua Vệ Tam thiếu gia, nhưng từ lúc đi đến Phân Ninh, tên này liền lục tục tại vang lên bên tai. Thẩm Lao An nhân cùng Thẩm Uy vợ chồng đều có nhân cơ hội trèo lên hắn ý tứ, bởi vì hắn chẳng những ra thế được, tự thân năng lực cũng chắc tuyệt bất phàm. Hắn tùy tùng thấy việc nghĩa hăng hái làm lại không nhặt của rơi, nói rõ hắn cái này tướng quân trượng nghĩa lại giỏi về ngự hạ, cái này một đĩa tử khoái mã đưa về kim nấu ngọc, đúng là hắn hiếu thuật chỗ. Xem ra, người này đích xác không sai. Còn nữa nói, hắn cái này gọi Tiết Dương tùy tùng hai lần giúp mình, được cơ hội, chính mình cũng nghĩ tự mình cùng hắn nói cái tạ. Lục phu nhân ăn một mảnh, khen không dứt miệng, hứng thú bừng bừng hỏi Thẩm Thanh Lan, Thanh Lan, ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm Thanh Lan cười nói, cái này thời tiết, Phân Ninh còn tại nghiêm đông, hái ít măng còn sớm chút, hẳn là từ phía nam trở tới đây, quả thật hiếm thấy. Vệ Vân Châu vốn đang cho rằng nàng ngay cả danh tự đều không biết, nghĩ chê cười nàng hai câu, kết quả nghe nàng vừa nói, cũng không dám lên tiếng. Một trận ăn trưa, ăn được biến đổi bất ngờ, may mà sau này coi như vui vẻ. Ăn trưa sau đó, Thẩm Thanh Lan không ở lâu, lược hàn huyên một hồi, uống cốc sau bữa cơm tiêu thực trà, liền cáo tử. Vệ phu nhân không nói gì, lục phu nhân nhiệt tình lưu hai ba lần, Thẩm Thanh Lan mềm lòng, ngồi lại ngồi, thẳng đến giờ dậu mới đi. Sắc trời không sớm, các ngươi chủ tớ hai người như thế trở về, ta không yên lòng lục phu nhân nói như thế. Thẩm Thanh Lan lập tức nhắc tới tâm, nhớ tới tại Cố gia thì Cố Tâm Liên cô gái nhỏ kia cũng là trước nói thượng một câu như vậy, ngay sau đó chính là nhường Cố Trung Nam hộ tống. Lục phu nhân sẽ không cũng là muốn lục tân minh đưa đi hoàng mụ mụ, ngươi đi một chuyến, đem Thanh Lan bình an đưa đến trong nhà. Còn tốt không phải lục tân minh Thẩm Thanh Lan trước là lược buông lỏng một hơi, cuối cùng tránh được lời đồn nhảm, tiếp càng chấn kinh, hoàng mụ mụ là lục phủ nội viện quản gia, bởi vì lục đại nhân rất ít đến ở, nội viện quản gia chính là cái đại quản gia, lại tại này năm cái thượng, không nói một ngày trăm công ngàn việc, cũng thật sự là bận bịu được chân không chạm đất. Chính mình tới đây hơn nửa ngày, cũng chỉ thấy một lần, là cho lục phu nhân xin chỉ thị sự vụ. Đa tạ phu nhân quan tâm, Thanh Lan không dám lao động hoàng mụ mụ. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng cự tuyệt, lục phu nhân lại cố ý nhường hoàng mụ mụ đi chuẩn bị. Lục tân minh ngược lại bị vắng vẻ một bên, nhìn qua có chút ưu hoán, trùng hợp bị Thẩm Thanh Lan nhìn thấy, liền không hề kiên trì. Vạn nhất vị công tử này thấy mình nơi này giữ lẫn nhau không dưới. Một kích động tự đề cử mình đâu vậy còn không bằng nhường hoàng mụ mụ đưa tính. Từ biệt lục phu nhân cùng vệ phu nhân đi ra cửa, Thẩm Thanh Lan vừa bước lên xe liền ngây ngẩn cả người. Trên chỗ ngồi ngay ngắn chỉnh tề xếp chồng lên nhau một kiện hồng nhạt cẩm dệ táo choàng, dịa là một vòng xoa tung, tinh tế tỉ mỉ lông trắng, gấm vóc thượng tơ vàng quấn quanh, bởi vì gác, nhìn không ra đồ án, nhưng theo thủa tinh xảo, ngay cả Phân Ninh nổi danh nhất tú nương lương thẩm chỉ sợ cũng khó xử đến. Thẩm Thanh Lan có chút kinh ngạc, mẫu thân vậy mà có như thế lộng lây áo choàng, chính mình lại chưa bao giờ thấy nàng xuyên qua, hôm nay là vì cho ta chống đỡ mặt mũi, mới cố ý nhường đại ca đưa tới đi. Thẩm Thanh Lan muốn ngồi xuống, chỉ có thể đem áo choàng ôm lấy, không nhìn thấy đi theo phía sau hoàng mụ mụ đáy mắt chợt lóe lên khiếp sợ. Hoàng mụ mụ còn mang theo rất nhiều lễ vật, hộp lớn hộp nhỏ, so với Thẩm Thanh Lan đưa lễ dày nhiều. Thẩm Thanh Lan muốn từ chối. Hoàng mụ mụ lại nói, đây là chúng ta phu nhân đưa cho lão an nhân cùng thẩm phụ thượng hai vị thái thái một chút tâm ý, làm phiền tứ tiểu thư mang về, chớ đẩy nữa. Không phải cho mình, Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói tạ. Trở lại thẩm phụ, hoàng mụ mụ không có lập tức phản hồi, cái này dù sao cũng là quản gia mẹ, lục phủ đại quản gia so với bình thường nhân gia đương gia chủ mẫu còn muốn khí phái tôn quý chút, Thẩm Thanh Lan cũng không dám chậm trễ. Tự mình mời được lão an nhân nhà ở tại Phân Ninh dân chúng trong lòng, hoàng mụ mụ độ nổi tiếng không thể so chủ mẫu lục phu nhân thấp. Lão an nhân nghe nói hoàng mụ mụ đến, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lập tức phân phó bảy quả đón chào. Thứ nha đầu, ngươi đi thỉnh mẫu thân ngươi lại đây. Lão an nhân cười nói. Thẩm Thanh Lan trong lòng than nhẹ một tiếng, chính mình cuối cùng hoàn thành sứ mệnh có thể quy ẩn sao? Hoàng mụ mụ lục phủ quản gia lão an nhân nhường ta đi, hoàng mụ mụ mang theo lễ vật cho ta. Lâm thị liên tiếp kinh ngạc, một bên sửa sang lại dung nhan một bên đi ra ngoài, cuối cùng lại mánh vừa quay đầu lại, nghi hoặc mắt nhìn phỉ thúy trong ngực ôm áo choàng, đây là cái gì? Thẩm Thanh Lan trong lòng lộn bột một chút, cứng ở chỗ đó, không phải mẫu thân chính mình áo choàng sao? Lâm Thị cũng không đợi nàng đáp lời, chờ ta trở lại lại nói, ngươi trước nghỉ hội. Vội vàng mang theo Xuân Lan Thu Nguyệt rời đi. Tỉnh tỉnh mê mê trở lại gian phòng của mình, Thẩm Thanh Lan lập tức triển khai áo choàng, run lên mở ra, lập tức đầy phòng kim quang, hoa huệ lưu chuyển, nguyên lai áo choàng thượng thêu là một con kim phượng xoay quanh tại hoa mẫu đơn bụi, đóa hoa tầng tầng lớp lớp, theo kim quang lưu động, như là đang tại dưới ánh mặt trời từ từ nở rộ, kim phượng ngẩng đầu nhập không, phiêu linh từ hoa gian phất qua, hoa cùng phượng hòa làm một thể. Chủ tớ đều bị cái này xảo đoạt thiên công thêu thừa trấn trụ, bính tức không nói gì, nhìn chăm chú sau một lúc lâu, mới thật cẩn thận thu hồi. Thẩm Thanh Lan một trái tim giống như cắt thành một phen hạt châu hung hăng chạy hướng giữa không trung, tùy chúng nó lớn nhỏ, 7-8 phần ngã xuống tới, lại bắn ra đi, lại ngã xuống tới, lại bắn ra, đến lúc này mới tính không có kình, chậm rãi cút đầy đất. Tứ tiểu thư cái này, đây là thái thái phỉ thúy lắp bắp hỏi. Thẩm Thanh Lan cười khổ lắc đầu, không phải. Nàng lại hồ đồ, cũng biết Lâm Thị tuyệt đối không thể có khả năng có loại này xa xỉ hòa phú quý quần áo. Như vậy. Là Lục Tân Minh lén đưa chính mình hắn một cái nam tử, nơi nào có nữ tử áo choàng lục phu nhân vệ Vân Châu? Nàng cẩn thận nhớ lại hạ trên bàn mọi người biểu tình, xem lên đến tất cả mọi người không có sớm đã biết được trước ngộ, chỉ có thể là Lục Tân Minh chủ ý của mình. Thẩm Thanh Lan nhíu mày không vui, nàng vẫn luôn không thích Lục Tân Minh biểu hiện ở ngoài phóng đãng cùng tàn mạn, bất quá ăn trưa khi phát sinh một vài sự khiến hắn thêm phân không ít, liền sau này nhắc tới hoàng mụ mụ hộ tống khi cũng không có tự tiến ganh tị. Cho nên đối với hắn ấn tượng lại đổi mới không ít. Giờ phút này nhìn đến cái này áo choàng, mờ mịt khó hiểu chung lại ghét bỏ nguồn gốc, cảm thấy cái này đơn giản là hắn lâm thời lấy muốn tặng cho một vị hồng phấn chi kỷ lễ vật đến ra vẻ mà thôi. Phỉ Thúy, ngươi đi xem hoàng mụ mụ đi không, chúng ta đi cửa đem áo choàng trả cho hắn. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng đem áo choàng gác khởi, sợ bị người nhìn gặp, lại tìm cái trắng trong thuần khiết bọc quần áo nhất bọc, nàng không nghĩ tự mình đi còn. Sợ lại bị hỏi cái gì, không tốt trả lời, đơn giản nhường hoàng mụ mụ mang về, trong nhà bọn họ yêu xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Phỉ Thúy nhấc váy ra bên ngoài chạy. Làm cái gì đi cửa truyền đến Lâm Thị gọi tiếng. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng đi ra ngoài, mẫu thân, ngài trở về hoàng mụ mụ đâu.